Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 308, ngươi cũng đừng vu hãm ta. Đừng giả thần giả quỷ. Thứ đồ gì đồ vật liền mau chạy ra đây. Bản công tử nếu là nháy một cái mí mắt, liền cùng các ngươi họ Lâm phàm khí thế như hồng. Gầm thét một tiếng, cường tráng quá thay nội tâm can đảm. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, còn dám ra hù dọa ta, ta liền cùng các ngươi ăn thua đủ. Mẹ nó, lão đầu kia gạt người. Thuần khiết vô tri, ta thật tin tưởng ngươi. Ngươi lại nói với ta là truyền thuyết. Hiện tại đây là sự thực có vấn đề. Ầm ầm, không có chút rung động nào, mặt biển có động tĩnh phát sinh. Tựa như là có đồ vật muốn theo mặt biển bên trong ra. Đem mặt biển trống lên một cái bọc nhỏ. Trong chốc lát, tàu thủy chu vi mặt biển vỡ tan. Bốn đạo chạm trời hải trụ đằng không mà lên. Như là vòi rồng, đem nước biển liên lụy đi vào. Cái này, Lâm phàm nhíu mày ngưng trọng rất. Tình huống có chút không đúng. Đã nói xong không có vấn đề gì. Hiện tại xuất hiện loại này tình huống. Nếu như còn có ai nói với hắn không có vấn đề, hắn không phải một bàn tay đem đối phương cho chụp chết. Mở mắt nói lời bịa đặt, cũng không có nói như vậy. Cảm thụ chung quanh ba động, không có chân nguyên ba động, phảng phất như là tự nhiên gầm thét giống như. Hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, mà là có một loại nào đó thần kỳ lực lượng dẫn dắt. Ra, đừng làm những đồ chơi này. Không phải liền là một đỉnh nón xanh nha. Có gì ghê gớm đâu. Truyền thuyết nơi này là phụ tâm hải. Ta liền nữ nhân tay cũng không có ký qua. Phụ lòng người nào cũng đừng sai lầm. Lâm phàm có thể vỗ ngực cam đoan. Ta Lâm phàm không phải người phụ tình. Xem như trên đời này nhất là người đứng đắn, cũng không thể tùy ý xếp vào cái người phụ tâm danh hào. Tiếng rít tựa như là một loại nào đó tồn tại gầm thét. Lúc này, tại cái này bốn đầu lốc xoáy bão táp bên trong, giống như có người theo phong bạo xoay tròn mà không ngừng nổi lên. Chém, bốn đạo kiếm ý tung hoành mà đi, trực tiếp đem phong bạo mở ra. Phịch một tiếng, phát sinh bạo tạc, sau đó lốc xoáy bão táp lại khôi phục nguyên dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, không chỉ nơi này có phong bạo long quyền, phương xa mặt biển cũng đều nâng lên rất nhiều bọc nhỏ. Sau đó hình thành phong bạo long quyền, một cái lại một cái, trong nháy mắt liền đem cái này mặt biển bao trùm. Đáng sợ dị tượng, gặp được loại này tình huống, nhường Lâm phàm rất là đau đầu. Rời đi nơi này mới là lựa chọn của hắn, mà bây giờ ra chuyện như vậy, coi như có chút để cho người ta không phải rất nhìn hiểu. Đột nhiên, trên mặt biển phong bão toàn bộ hướng phía bên này tụ long. Thật giống như là muốn đem Lâm phàm bao trùm đi vào. Phong tỏa tứ phía bốn phương tám hướng, bảo đảm không đường thối lui. Ha ha, liền dựa vào những này vòi rồng muốn diệt ta. Nằm mơ đây, Lâm phàm đáp xuống, năm ngón tay mở ra. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem tàu thủy bắt lại, sau đó đột nhiên hướng phía vòi rồng ném đi, tự mình theo sát phía sau. Ầm ầm, là tàu thủy cùng phong bạo đụng vào thời điểm, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, biến thành cặn bã. Lâm phàm một đầu ngã vào đi, cũng sẽ không quản những này vòi rồng xé rách năng lực mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại liền muốn rời khỏi địa phương quỷ này, bỏ mặc là thứ đồ gì, đều không thể ngăn cản đường đi của hắn. Xoẹt, phong bạo xé rách năng lực rất mạnh, vậy mà ở trên người hắn lưu lại vết tích. Lấy hắn ngũ hành cảnh trung kỳ thần thể, mặc dù không dám nói không gì phá nổi, nhưng cũng không phải nho nhỏ phong bạo có khả năng xé rách. Bởi vậy nơi này vấn đề hơi có như vậy điểm phức tạp, hiển nhiên không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Xuyên qua một đạo lại một đạo vòi rồng, thương thế trên người không cạn, ngược lại để Lâm Phàm cảm giác nơi này tình huống thật là đủ nguy hiểm. Khôi phục tích lũy tại thể nội chân nguyên trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ dùng để khôi phục thân thể, thương thế trên người biến mất, khát vọng chân nguyên dục vọng lần nữa bạo phát đi ra. Nhưng rất nhanh liền bị Lâm Phàm kia liên tục không ngừng chân nguyên nhồi vào. Tốt phong phú, không có chút nào hoảng. Đối người khác mà nói, huyết ma chuyển luân pháp rất lợi hại, nhưng điều kiện rất hà khắc, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, mà lại coi như tu luyện có thành tựu. Muốn dựa vào huyết ma chuyển luân pháp khôi phục tự thân thương thế, cũng cần cực kỳ hà khắc yêu cầu. Liền như là Lâm Phàm như vậy, dùng chân nguyên tới chữa trị, cần có chân nguyên chính là cực kỳ khủng bố lượng lớn. Thường nhân muốn tích lũy đầy đủ, thật sự là khó càng thêm khó. Lần này ra thu hoạch lớn nhất, hẳn là bí pháp này. Lâm Phàm cảm giác không lỗ, nếu như không phải gặp được Tà Đạo Tông huyết ma phe phái lão giả, chỗ nào có thể được đến? Hiện tại không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Phụ tâm hải rất quái dị, tuyệt đối không phải kia lão ngư dân nói tới như vậy. Vòi rồng xé rách năng lực phá vỡ thân thể của hắn, thật rất đau, thời gian dài, cũng liền dần dần chết lặng, cũng là còn có thể nhịn xuống, khôi phục. Mỗi khi thân thể tình huống dần dần ác liệt lúc, hắn liền thi triển bí pháp, đem thân thể khôi phục lại. Cái này treo mở cũng có chút bá đạo, thậm chí có thể nói có chút không phải người. Qua hồi lâu, vòi rồng lập tức biến mất, phía trước xuất hiện không ít trong suốt bóng người. Bọn hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn bộ đều là thuần một sắc nam tử, chỉ là bọn hắn trạng thái có chút vấn đề, giống như không có bất luận cái gì chi giác. Ai, Lâm Phàm cũng không muốn chạy, mà là đứng tại không trung, mở miệng nói, đừng đùa, các ngươi đến cùng là cái gì tình huống, liền không thể ra một cái biết nói chuyện sao? Nơi này gọi là Phụ Tâm Hải, bản công tử cũng không phải người phụ tình, cũng không thể nhìn ta dáng dấp anh tuấn, liền tùy tiện vu hãm đi. Hắn xem như chịu phục, bay lâu như vậy cũng không thấy bên bờ. Dựa theo cái này tình huống dưới đến, nếu như không đem sự tình giải quyết, có phải hay không liền không cách nào rời đi nơi này. Về phần những cái kia hư ảo bóng người, hắn ngược lại là cảm giác những người này không giống như là võ đạo cao thủ, rất giống nhà giàu công tử. Hơi phỏng đoán một phen, không phải là những cái kia trên thuyền buôn nhà giàu công tử đi ngang qua nơi này, sau đó bị nơi này nguyền rủa cho để mắt tới, ném đi mạng nhỏ. Không phải tất cả nhà giàu công tử cũng giống như hắn như vậy đứng đắn. Lúc này không trung có hình ảnh xuất hiện, Lâm Phàm tự nhiên rất không thèm để ý. Cũng ngay sau đó, hắn lăng thần, liền phảng phất gặp quỷ giống như. Trong tấm hình xuất hiện chính là hắn cùng Lý Chi Tú nằm tại trên một cái giường hình ảnh. Mình tay giống như đặt ở không nên thả địa phương. Đây là cái gì tình huống? Hắn cũng sẽ không tin tưởng có người tái hiện đi qua. Không phải là nơi này lục sắc sương mù có vấn đề, có thể cổ tượng đã từng phát sinh một ít chuyện, vẫn là nói chỉ có thể cổ tượng cố định. Nếu là như vậy, chỗ này địa phương coi như có chút ý tứ. Nhưng chờ đã, cổ tượng ra hình tượng này là cái quỷ gì? Hẳn là cái này nói rõ tự mình là người phụ tâm. Ông trời ơi, đây cũng quá mẹ nó quá mức đi. Cũng không phải chính ta chủ động muốn như vậy, đều là cha ta làm được hay không? Ngay sau đó, lại xuất hiện vạn tượng môn Lạc Hà Phong tràng cảnh. Trong suối nước nóng cảnh sắc rất mông lung, nhưng mơ mơ hồ hồ có thể thấy có người không mặc quần áo. Ta, cái này cũng có thể tính toán. Lâm Phàm cảm giác đây chính là bệnh trạng, rõ ràng không có sự tình. Nói ngay thẳng điểm chính là hiểu lầm, cũng đối phương vậy mà coi là thật. Người cái này có chút quá mức. Ta Lâm Phàm đến bây giờ cả tay đều không hữu dụng qua. Người vậy mà liền cho ta ăn một cái dạng này tên tuổi. Ta rất muốn hỏi hỏi, đầu óc người có phải bị bệnh hay không? Muốn ta nói, người vị hôn phu đưa người quăng, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Vô duyên vô cớ vu oan hãm hại, sao có thể hư hỏng như vậy đâu? Chung quanh không có có thể nói chuyện, nhưng Lâm Phàm chính là hướng về phía Chu Vi nổ phun dừng lại. Hắn đang nghiệm chứng một việc, nếu như có thể chứng minh, vậy đã nói rõ, có lẽ là thật tồn tại. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 999. Rất nhanh, không biết điểm nộ khí đánh tới. Mặc dù kẻ thù rất nhiều, nhưng cũng không có như thế đúng giờ. Tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, liền điên cuồng cung cấp điểm nộ khí. Xem ra ngư dân lời nói truyền thuyết là có thật tồn tại. Tức giận sao? Tức giận có làm được cái gì? Có gan liền đi đưa ngươi chỗ khó chịu người đều giết chết. Cản ta đường đi làm gì? Lâm Phàm hướng về phía mặt biển nói. Tĩnh lặng im ắng, ngoại trừ bên cạnh, những cái kia hư ảo vắng người tĩnh phiêu phù ở nơi đó. Không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Phàm ghét nhất chính là những này lơ lửng không cố định đồ chơi. Trước kia còn cảm thấy âm ma để cho người ta chán ghét. Nhưng hiện tại xem ra, âm ma đều không biết so những này ra hỏa tốt hơn bao nhiêu. Chí ít âm ma hiểu được hàn huyên với ngươi thiên. Kể ra bất mãn trong lòng, điểm nộ khí cộng 999. Rất tức giận sao? Đây là biểu hiện của người yếu. Ai cho ngươi mang mũ xanh? Ngươi đi tìm hắn không được sao? Đợi tại cái này chim không thèm ị địa phương mỗi ngày hù dọa đi ngang qua người. Có ý gì? Ta Lâm Phàm đời này xưa nay không ức hiếp nữ nhân. Cho nên ta cũng không muốn đối ngươi động thủ. Lâm Phàm nói kia là hiên ngang lẫm liệt. Rất có đạo lý. Đem tự mình tạo thành hoàn mỹ nam nhân. Cũng xấu hổ chính là. Lại có hình ảnh xuất hiện. Là hắn đem một tên muội tử cho đánh nổ tràng cảnh. Cái này đánh mặt thật đúng là khá nhanh, mới vừa nói đời này không ức hiếp nữ nhân, liền xuất hiện tại loại tình cảnh này, hắn cũng bất đắc dĩ có được hay không, thấy được chưa, đây chính là cho thể diện mà không cần, nhất định phải khiêu khích ta hậu quả, ngươi bây giờ thả ta rời đi, ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt, nhưng nếu như ngươi nhất định phải cùng ta chết mới vừa xuống dưới. Ta không ngại ở chỗ này với ngươi hào hào chơi một chút. Lâm Phàm làm bộ rất kiên cường. Cũng là nghĩ thăm dò dò xét ý. Thế giới chi lớn, xuất hiện một chút không hiểu thấu sự tình. Đều là rất bình thường. Về phần có thể theo phụ tâm hải bên trong an toàn đi ra người. Hắn tin tưởng khẳng định có đàng hoàng. Nhưng bây giờ đem hắn tạm giam ở chỗ này. Cũng có chút không nói được. Ta là người như thế nào? Chỉ cần hơi quen thuộc điểm. Khẳng định cũng vỗ ngực nói. Lâm Phàm a, ta biết rõ. Rất tốt chàng trai. Trung thực, thiện lương. Còn chính nghĩa. Về phần phụ lòng cái gì? Kia là căn bản chuyện không thể nào. Người cũng không thể tùy tiện vu hãm người ta chàng trai a. Lúc này, mặt biển có dị tượng phát sinh. Nước biển phạm vi lớn xoay tròn lấy. Sau đó hình thành vòng xoáy, đồng thời trong hải nhãn một mảnh đen kịt, trong lúc đó, có hào quang màu xanh lục khuếch tán ra tới, có thân ảnh theo vòng xoáy trung tâm chậm rãi lơ lửng ra. Là một vị nữ tử, chẳng phải là nói truyền thuyết là có thật tồn tại, kia lão ngư dân nói đều là thật, Lâm Phàm trầm tư, xem ra đích thật là dạng này, gặp được truyền thuyết a. Cái này coi như phức tạp, không biết sâu cạn tồn tại, cuối cùng để cho người ta cảm thấy khủng hoảng, liền hỏi Lâm Phàm hiện tại sợ hay không. Hắn thật rất hoảng, nội tâm có chút nhảy lên, sau đó dần dần trấn an. Hắn liền không muốn minh bạch, vì cái gì đến hắn trở thành nhà giàu công tử thời điểm. Sẽ xuất hiện loại này tình huống, liền không thể nhường hắn vui sướng vượt qua quãng đời còn lại sao? theo hải nhãn trung tâm ra nữ tử, tóc dài xóa vai, đồng thời che đậy nghiêm mặt, như là quỷ quái xuất hiện phương thức giống như, theo thói quen cúi đầu, dùng tóc đen che đậy nghiêm mặt, sinh ra một loại cảm giác thần bí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.